Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Thâm Uyên Ma Tôn. Thâm Uyên phía dưới, một cái vĩ ngạn vừa kinh khủng bóng người ngồi tại ma thần trên bảo tọa. Dưới chân hắn, nằm một bộ lại một bộ to lớn ác ma thi thể. Có ngàn trượng lớn nhỏ, có 100 trượng lớn nhỏ. Lít nha lít nhít ác ma thi thể, đều là bị một đao mất mạng. Trên thi thể bản nguyên bị thôn phệ trống không. Người kia ngồi tại ma thần ngai vàng, bên cạnh đứng thẳng một thanh đen nhánh ma đao, tản ra ngút trời ma khí, sát khí bừng bừng, khiếp người đảm phách. Tham kiến ma tôn. Lúc này, cung điện ngoại lai một tôn ác ma, đó là cả người sau mọc ra ác ma cánh Thâm Uyên ác ma. Một mặt khiêm tốn quỳ ở trong đại điện, nó sợ xanh mặt lại, run lẩy bẩy. Không dám ngẩng đầu nhìn trên bảo tọa tôn này đáng sợ bóng người. Giống như một tôn ma thần làm cho người e ngại. Đây là một cái thực lực cường đại Thâm Uyên ác ma. Theo khí tức phán đoán, chỉ ít tương đương với một tôn độ kiếp kỳ khủng bố ác ma. Nhưng ở chỗ này, nó lại quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Nói, trên bảo tọa người kia nhàn nhạt mở miệng. Một đôi mắt lộ ra vô cùng tà ác. Đạo ý tranh tranh. Ma tôn đại nhân, Thâm Uyên 8 tầng có ma thần xuất hiện, nói để ngài tiến về nghênh đón. Ác ma nơm nớp lo sợ nói tin tức này, nói xong đầu nằm dạp trên mặt đất không dám có một tia ngẩng đầu. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kinh thiên sát khí bao phủ ra, điện hạ ác ma cực độ hoảng sợ, mồ hôi rơi như mưa. Nó gục ở chỗ này lạnh rung run run, mồ hôi lạnh là tả chảy xuôi xuống tới. Đều tụ thành một vũng nước dấu vết. Trên chỗ ngồi chính là Liễu Thanh ma tôn phân thân. Khi tiến vào cửa đá, bước vào Thâm Uyên về sau, hắn thì nương tựa theo một người một đao chém giết vô số Thâm Uyên ác ma, một đường giết cho tới bây giờ vị trí này. Thâm Uyên chia làm tầng 9, hắn hiện tại ở vào tầng thứ 8 Thâm Uyên. Nơi này cường đại nhất Thâm Uyên ma vật đều có độ kiếp kỳ thực lực cường đại, thậm chí còn có một số bán thần cấp bậc khủng bố ác ma. Nhưng những thứ này ác ma đều không ngoại lệ, đều bị ma tôn một người một đao giết phục. Trong lúc đó, hắn chém giết hai tôn bán thần cấp bậc Thâm Uyên ma vật về sau, danh tiếng vang xa, thống trị Thâm Uyên tầng thứ 7 khu vực. Tại hắn thủ hạ hội tụ mấy triệu cường đại Thâm Uyên ma vật, trong đó thập đại độ kiếp kỳ ác ma, còn có hai đại bán thần Thâm Uyên ma vật. Người tới, ma tôn nhàn nhạt mở miệng, vừa mới nói xong, chỉ thấy ma điện chỗ sâu bay ra hai đạo cường đại bóng người. Một trái một phải quỳ gối đại điện bên trong, tà mị, thiên cốt, khấu kiến ngô chủ, hai đại ác ma, chính là hai vị nửa cường giả thần cấp, bọn họ bị ma tôn đã thu phục được. Tà mị, là một cái Thâm Uyên mị ma, một thân tà mị quỷ dị. Mọc ra một đôi xinh đẹp màu đen cái đuôi, dài đến cực kỳ yêu dị xinh đẹp, một đôi con mắt màu tím lộ ra một loại linh hồn sức hấp dẫn. Người bình thường nhìn một chút, trực tiếp sẽ trầm luân trong đó, linh hồn bị nô dịch, mà một vị khác bán thần, cũng là một tôn toàn thân cốt cách bao khỏa Thâm Uyên ma vật. Mọc ra một cặp cánh xương, khí tức cường đại khủng bố, hai đại bán thần cung kính một gối quỳ ở nơi đó. Ma tôn nhìn lấy hai người, mở miệng nói, tầng thứ 8 ma thần xuất hiện, các ngươi hai cái, theo bổn tọa trinh phạt tầng thứ 8 Thâm Uyên. Vâng, hai đại bán thần cùng nhau lĩnh mệnh, thần sắc mang theo vẻ kích động, rốt cục muốn khai chiến. Tầng thứ 8 Thâm Uyên phía dưới, có thể là có 18 vị ma thần, thậm chí nghe đồn tại tầng sâu nhất tầng thứ 9 trong vực sâu, còn có vô cùng đáng sợ thượng cổ ma thần tồn tại. Ở trong đó nguy cơ trùng trùng. Thâm Uyên tầng 9 là toàn bộ Thâm Uyên hạch tâm. Lúc này, tại Thâm Uyên một bên khác, còn có mặt khác một cỗ ác ma thế lực. Đó là phương Tây ác ma, đang cùng phía ngoài thần tộc đại chiến. Hiện tại, ma tôn thì là muốn nhân cơ hội này tiến công Thâm Uyên 8 tầng thế giới, đem chỗ đó triệt để chinh phục, sau đó làm vì thế lực của mình. Oanh, một đạo khí tức ngút trời, Ma Tôn đi ra ma cung, sau lưng cõng một thanh ma đao, một bước bay lên không trung, mang theo hai đại bán thần cấp thủ hạ thẳng hướng Thâm Uyên tầng thứ 8. Chỉ dẫn theo hai cái bán thần thuộc hạ, là bởi vì mang còn lại ác ma đi qua căn bản không có gì dùng. Thì là một đám pháo hôi đi qua qua loa, còn không bằng trực tiếp một chút, mang theo hai cái bán thần ác ma thủ hạ là đủ rồi. Vô tận Thâm Uyên, có đếm không hết ác ma cùng Thâm Uyên sinh vật, nơi này tràn ngập giết hại, phá hư, hủy diệt, không có một chút sinh cơ, chỉ có vĩnh hằng giết hại cùng phá hư chủ chốt. Sau đó không lâu, Ma Tôn mang theo hai đại thuộc hạ buông xuống, hắn đi tới Thâm Uyên tầng thứ 8 cửa vào. Ở chỗ này cảm nhận được một cỗ cường đại ma thần khí tức theo tầng thứ 8 phía dưới truyền đến. Không cần phải nói, tầng thứ 8 Thâm Uyên ma thần chú ý tới hắn. Giống, chỉ nghe rít lên một tiếng truyền đến, toàn bộ Thâm Uyên đều lạnh rung lắc lư. Vô số ác ma cùng nhau nằm xuống, không thể thừa nhận cái kia cỗ đáng sợ mà bạo ngược ma thần khí tức. Ép tới không thở nổi, liền sau lưng hai đại bán thần cấp ác ma đều tại cái kia cỗ ma thần chi uy phía dưới run lẩy bẩy. Hoàn toàn không có một tia chống lại tâm tư. Chỉ có Ma Tôn một mặt đạm mạc, hai mắt lộ ra vô tận đao ý. Thâm Uyên ma thần, Ma Tôn hừ lạnh, thanh âm truyền vào tầng thứ 8 Thâm Uyên. Chỉ thấy mê vụ nổ tung, một cỗ cường đại ma thần khí tức bạo phát, quét ngang mà đến. Keng, Ma Tôn không nhúc nhích, nhưng lại có một cỗ đạo ý đánh tan cái kia cỗ đáng sợ thần ma khí tức. Chỉ là một cái cấp thấp ác ma, lại dám khiêu khích thần ma. Tầng thứ 8 phía dưới truyền tới một âm thanh khủng bố. Vừa dứt lời, chỉ thấy vô tận ma khí phun trào. Một tôn đáng sợ bóng người chậm rãi hiển hiện. Theo tầng thứ 8 Thâm Uyên đi ra. Nó thân thể to lớn, vĩ ngạn, to lớn, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tầng thứ 8. Thâm Uyên ma thần hàng lâm, nó vĩ ngạn trên thân thể còn quấn từng đạo thần ma chi khí. Bạo ngược, tràn đầy hủy diệt, khiến người ta thấy một lần ở giữa tâm hoảng sợ. Ta, hoảng sợ ma thần, tiểu tử, quỳ xuống thần phục. Ma thần vừa ra tới, trực tiếp đưa tay nhất chỉ, khinh miệt ngữ khí, cao ngạo thần sắc, dường như căn bản không có đem Ma Tôn để vào mắt. Dưới cái nhìn của nó, chỉ là một cái cấp thấp ác ma, lại dám khiêu chiến cao đẳng ác ma ma thần. Quả thực không phải chết sống, ma thần mà thôi, bổn tọa giết ngươi như giết chó. Ma Tôn lạnh lùng, một mặt khinh thường nói. Hắn cuồng ngạo ngữ khí chọc giận phía dưới khủng bố ma thần. Một thân khí tức tăng vọt, tản ra một loại hoảng sợ khí tức. Hoảng sợ ma thần nổi giận. Tốt, rất tốt, hoảng sợ ma thần giận dữ gào thét. Một cái cấp thấp ác ma, dám khinh nhờn bản thân, hôm nay liền đem linh hồn của ngươi bóc ra đánh vào Thâm Uyên ma hỏa bên trong thiêu đốt 10 vạn. Nam, ngươi đi thử một chút. Ma Tôn cười lạnh, sau lưng ma đao chanh chanh, tản ra lạnh thấu xương đao ý. Giờ khắc này, Ma Tôn khí tức không ngừng kéo lên, sát ý bừng bừng, cường đại ý chí khóa chặt tôn này hoảng sợ ma thần. Chết! Hoảng sợ ma thần bạo hống, một bàn tay trực tiếp chụp về phía Ma Tôn. Cái kia to lớn ma thần chi thủ hung hăng đánh tới. Cuồn cuộn khí lãng bao phủ, ép tới hư không lạnh rung run run. Hai đại bán thần cấp ác ma đều hoảng sợ, cảm giác được một cỗ thần ma uy áp. Vậy mà không có cách nào động đậy, bị giam cầm ở chỗ đó. Xong, cái này hai tôn bán thần ác ma hoảng sợ nhìn lấy cái kia đáng sợ ma thần. Đối mặt khủng bố như vậy ma thần, Ma Tôn phải chăng có thể chống lại? Cong, bỗng nhiên, một tiếng đao minh truyền đến. Ma Tôn bay lên không trung nhảy lên, trong nháy mắt rút đao vung lên. Kinh thiên đao mang theo trời chém xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần ma đại thủ trực tiếp bị một đao chảm đoạn. Đen nhánh ma huyết phun ra trời cao, rung động vô số ác ma. A, ngươi muốn chết. Hoảng sợ ma thần hét thảm một tiếng, tức giận phía dưới, mi tâm phát ra một đạo hắc quang, tế ra một kiện Thâm Uyên ma khí. Bang bang, ma khí bay ra, hóa thành một cây ma thương giết tới Ma Tôn trước mặt. Điêu trùng tiểu kỹ,